Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308. Chương 1308. Chuyện này cứ làm như thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong nhìn Trần Đạo nhìn một chút ha ha cười lên. Cười được Trần Đạo không giải thích được. Trần Thúc, thời điểm ăn Tết Tề Hồng nhưng mà ở nhà ngươi ăn Tết. Nhà ngươi cái búa không lúc ở nhà. Ai biết các ngươi có hay không ngủ tới một chỗ làm cái gì. Bây giờ Tề Hồng có ngươi lại dám lên tiếng chối. Trần Thúc, làm người đàn ông phải có tha thứ. Nếu dám làm dám làm. Thằng nhóc con, người ngu lừa gạt đến ta tới trước mặt. Cho ta cút. Nàng liền là thật sự có cũng cùng ta không phân nửa tiền quan hệ. Hì hì, Trần Thúc, và ngươi chỉ đùa một chút, ngươi chớ coi là thật. Nói, tìm ta làm gì? Trần Thúc, Hồng tỷ số tuổi cũng không nhỏ, năm nay cũng 24, ngươi nói nàng có phải hay không nên kết hôn rồi? Trần Đạo nghi ngờ nhìn Vạn Phong, nàng kết hôn ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi không phải nàng sư phụ sao? Nàng ở Tương Uy có thể không việc gì người thân. Ngươi coi như nàng thân nhân. Không hỏi ngươi hỏi ai? Thật giống như có điểm đạo lý. Đúng nha, Hồng Nhi cái đứa nhỏ này cũng nên kết hôn rồi. Đúng nha, thành tựu nàng sư phụ ngươi không hy vọng Tề Hồng kết hôn có đứa nhỏ sao? Dĩ nhiên hy vọng, vậy ngươi không hy vọng cái đứa nhỏ này là của ngươi sao? Dĩ nhiên hy, không hy vọng, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao lão tới lượn quanh ta? Trần Đạo trợn mắt, hì hì, Trần Thúc, như vậy đi, ta liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Tề Hồng thích ngươi, dự định gả cho ngươi, là thật lòng không phải đầu óc nóng lên lúc hổ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa ý kia đã không phải ngươi không lấy chồng. Nhưng mà nàng nói ngươi cự tuyệt. Tại sao nha? Tiểu Vạn, ngươi là nghiêm túc. Dĩ nhiên nghiêm túc. Nhớ năm ngoái Tề Hồng bái ngươi làm thầy lúc tình cảnh sao? Khi đó ta liền nhìn ra Tề Hồng đối với ngươi có ý tứ. Nàng nói ngươi ở căn cứ an ủi nàng thời điểm. Nàng liền cảm thấy ngươi là biết nóng biết lạnh người. Khi đó nàng liền có chút ý đó. Nếu là nàng ôm kéo mặn loãng ý tưởng ta sẽ chạy nơi này tới và ngươi nói chuyện này mà. Ta lớn nhỏ cũng là một sườn trường có được hay không? Ta cũng phải cần mặt mũi. Ha ha, ngươi nói ngươi muốn mặt mũi đây là ta nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ta liền không thấy được ngươi phải qua mặt. Trần Thúc, ngươi lời nói này, ngươi đây là gì đó cắn lữ đồng tân. Không thức hảo nhân tâm. Thằng nhóc con. Liền lão nhân gia ta ngươi cũng dám vòng vo mắng. Kéo xuống đi, ngươi mới 43 tuổi. Liền đừng giả mạo lão nhân gia. Từ ta thẩm đi xuống vậy hơn 10 năm. Ta cũng không tin ngươi buổi tối nằm trong chăn không muốn người phụ nữ. Sợ là đều được tay súng thần. Trần Đạo nghi ngờ, tay súng thần là ý gì nha? Không đánh súng lục, bắn súng lục, nào có súng lục nha? Ngươi xem. Đây chính là sự khác nhau. Không cách nào vượt qua sự khác nhau. Ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao cự tuyệt Tề Hồng đâu. Ngươi chê quá khứ của nàng. Vạn Phong không định cho Trần Đạo thông dụng bắn súng lục kiến thức. Tiểu Vạn, ta năm nay cũng 43. Còn chê gì nha, mắt xem cũng đất chôn nửa đoạn người. Người ta còn phong hoa đang tốt. Ta và nàng quấy nhiễu tới một chỗ người khác sẽ ở sau lưng đâm cột xương sống. Như thế nói ngươi, cũng đúng Hồng tỷ có ý tứ nha. Trần Đạo lòng này mệt mỏi. Ta khi nào nói ta có ý tứ? Trần Thúc, ngươi cái này thì còn sống không có ý nghĩa. Một người ở trên thế giới này coi như trường thọ cũng không quá 7-80 năm. Bằng gì muốn sống ở người khác nhàn ngôn toái ngữ bên trong? Ngươi thấy ta không có, ta nếu là có loại ý nghĩ này, ta còn phối hợp cài giám nha. Sở dĩ các ngươi cũng cảm thấy ta không biết xấu hổ. Không phải là bởi vì ta không có dựa theo đại chúng trong lòng tiêu chuẩn sống sao? ta làm người tín điều là đi đường mình, để cho người khác không đường có thể đi. Ai nha, không đúng, nói sai rồi, là đi đường mình để cho người khác xả đàn đi đi. Trần Đạo bị Vạn Phong nói chọc cười. Thằng nhóc ngươi, xem ngươi nói chuyện giống như nói bậy nói bạ như nhau. Nhưng là tỉ mỉ một suy nghĩ mỗi câu nhưng đều có lý. Trần Thúc, ta trước đừng kéo ta. Bây giờ chuyện và ta không liên quan. Ngươi tỏ thái độ, đối với Tề Hồng rốt cuộc gì thái độ? Tề Hồng tỷ đã qua quả thật có điểm nhơ. Nhưng bây giờ người ta cũng là vách đá ghìm ngựa lần nữa làm người. Ngươi đây vậy đều thấy được. Nói sau người ta nếu không phải trước kia có điểm nhơ. Bằng gì có thể mò trên đầu ngươi? Ta chưa nói chê nàng đã qua nha. Bây giờ nói ngươi trong lòng ý tưởng chân thật. Đừng nói những cái kia rồi trà trái lương tâm nói. Ngươi biết ta không thích xem, không thích nghe những cái kia khách sáo đồ. Thực đánh thực mò điểm làm. Còn có Tề Hồng coi như nhận đúng ngươi. Ngươi tốt nhất nói lương tâm nói. Không cho hắn điểm áp lực. Lão gia lại nên cố chừng mà nói hắn. À, Tiểu Vạn, chúng ta số tuổi không thích hợp. Đừng kéo số tuổi, người ta cũng không chê ngươi số tuổi lớn. Ngươi liền đừng đúng vậy vô dụng. Nói thật có hay không qua cưới Tề Hồng ý tưởng? Không có, đó là trước kia. Bây giờ thế nào? Hiện, ở, vậy không? Xem ngươi nói chuyện do dự dự vậy chính là có. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Chờ ta quay đầu và Hồng tỷ nói một tiếng. Sau này các ngươi chính là vợ chồng. Này này, ta cũng không nói đồng ý. Ua, Trần Thúc, hai phân tiền nước củ cải. Ngươi cái này còn cầm một cái. Chuyện này ta làm chủ cứ quyết định như vậy. Năm nay đông tháng chạp liền cho các ngươi cầm chuyện làm. Đến lúc đó ta chủ cưới. Trần Thúc, sẽ không mặt của ta ngươi vậy dự định bác chứ? Tiểu Vạn, ngươi đây là uy hiếp. Lần này liền uy hiếp ngươi. Trách sao có nóng này nha. Trần Đạo này liền nửa ngày cái gì vậy không ước hẹn đi ra. Trần Thúc, sau này cầm mình thật tốt dọn dẹp một chút. Thoải mái, đừng lạp lôi thôi tháp cho Hồng tỷ mất thể diện. Nhàn rỗi không chuyện gì mà liền cùng ta Tề Hồng tỷ đi đè đường xe chạy cái gì. Ta lần này trở về nói cho Hồng tỷ. Này, cái này thằng nhóc. Loại chuyện này mà là làm như vậy sao? Trần Đạo nhìn Vạn Phong hình bóng bất đắc dĩ, cười khổ. Trời ạ, thất tử một người này qua thật tốt. Hắn không phải cho an bài người. Hơn nữa người này vẫn là học trò hắn. Cái này kêu là chuyện gì nha? Bất quá Tề Hồng ngược lại là quả thật có hấp dẫn người địa phương. Ai nha ta hứ, ta đây là nghĩ gì vậy? Vạn Phong không biết Trần Đạo một người đang quấn quýt, mà là hào hứng chạy về chế biến phân xưởng, một mực chạy đến Tề Hồng máy tiện trước. Tề Hồng sắc mặt giống như sau cơn mưa cầu vồng như nhau biến ảo không chừng. Thỏa đáng, ta làm chủ, đông tháng chạp liền cho các ngươi cầm sự việc làm, thật chứ? Hắn đồng ý, Tề Hồng ngạc nhiên mừng rỡ, hắn dám không đồng ý. Ta người lớn như thế vật đích thân ra tay làm mai mối. Hắn nếu là còn dám một mực từ chối đó là không muốn ở Tương Uy lăn lộn. Cùng Đông Lĩnh tiểu khu làm xong thời điểm, Trần Công có tư cách phân một căn hộ. Đến lúc đó các ngươi liền ở nơi đó. Thừa dịp hắn còn không có già, nhanh chóng sinh cái đứa nhỏ đi ra. Tề Hồng đỏ mặt, Vạn Tổng, ngươi nói chuyện có thể hay không uyển chuyển điểm. Người này cái gì nói thật đều nói nha. Uyển chuyển gì, cũng không là thực tế chuyện sao. Sau này không có chuyện gì đi nhiều liên lạc một chút cảm tình. Ai nha, làm như vậy chuyện thật mệt mỏi. Không đem mình chứa ở cái bẫy bên trong sống được giống như người đeo mặt nạ tựa như được. Nhìn sắc trời một chút đã trễ lập tức phải tan việc. Vạn Phong đi ra nhà máy Nam Loan. Hắn buổi tối còn được cùng Loan Phượng ăn cơm đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https.